Tu La Vũ Thần, chương 3706, huyết mạch tu luyện trận. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong, Linh Khê các ngươi trước lưu tại nơi này, ta ra ngoài một đoạn thời gian đi ra thẩm vấn đại điện về sau, Cổ Minh Diên đối Sở Phong cùng Sở Linh Khê nói ra. Tiền bối, ngài hiểu biết chính xác đường, phệ huyết đường đường chủ hắn tôn nhi ở nơi nào? Sở Phong hỏi. Ân, phệ huyết đường cái thế lực này rất nguy hiểm, có thể nói là tổ võ tinh vực nguy hiểm nhất thế lực. Bởi vì, bọn hắn sẽ bị núp trong bóng tối tiểu nhân hèn hạ sử dụng, cho nên, phệ huyết đường có thể nói là tổ võ tinh vực bên trong đáng sợ nhất binh khí. Vì phòng ngừa phệ huyết đường đối phó ta vạn châu cổ tộc ta một mực tại cha phệ huyết đường đường chủ uy hiếp. Ta lần này đi tất nhiên sẽ không tay không mà về. Cổ Minh Diên nói ra. Cái kia vậy làm phiền tiền bối. Sở Phong nói cảm ơn. Linh Khê dù sao cũng là sở thị thiên tộc tộc nhân, sở thị thiên tộc sự tình, vậy chẳng khác nào là ta vạn châu cổ tộc sự tình. Sở Phong, ta đi trong khoảng thời gian này. Linh Khê nàng, coi như giao cho ngươi tới chiếu cố. Cổ Minh Diên nói lời này thời điểm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua sở Linh Khê. Ai nói ta muốn hắn chiếu cố ta mình có thể chiếu cố tốt mình. Sở Linh Khê nói ra. Có đúng không? Cổ Minh Diên dáng tươi cười, trở nên càng đậm. Ai nhà, người muốn đi liền đi nhanh đi, không phải phệ huyết đường người, khả năng thật hội tự sát. Sở Linh Khê cực kỳ không kiên nhẫn nói ra thế nhưng là nàng khuôn mặt nhỏ, lại là có chút hiện đỏ. Mau nhìn, nhanh như vậy liền muốn đuổi ta đi ai, thật là con gái lớn không dùng được xoài. Cổ Minh Diên nói ra. Cái gì con gái lớn không dùng được ngươi đang nói cái gì à? Sở Linh Khê gương mặt trở nên càng đỏ lên. Tốt tốt ta đi. Cổ Minh Diên tiếng cười mặc dù vẫn còn, nhưng nàng bóng dáng cũng đã biến mất. Mà Cổ Minh Diên sau khi đi, Sở Phong cũng là nhìn về phía Sở Linh Khê, nói ra. Hôm nay vậy không nóng làm sao đỏ mặt, im miệng. Sở Linh Khê hung dữ chừng Sở Phong một chút, ai, đáng tiếc. Sở Phong bỗng nhiên rất là tiếc hận hít một tiếng. Cái gì đáng tiếc, Sở Linh Khê hỏi. Đẹp mắt như vậy con mắt hết lần này tới lần khác không cho người ta tốt ánh mắt thực đang đáng tiếc. Sở Phong nói ra, lại không im miệng ta liền đánh chết ngươi. Sở Linh Khê đang khi nói chuyện, liền giơ lên nắm đấm. Linh Khê, mẫu thân ngươi đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng lại là rơi ở chỗ này, chính là Sở Hiên Chính Pháp. Thấy thế, Sở Phong cũng là nói rõ với Sở Hiên Chính Pháp của Minh Diên đi hướng. Biết được việc này về sau, Sở Hiên Chính Pháp cũng là đại hỉ, lúc đầu hắn đã thúc thủ vô sách lại không nghĩ tới Cổ Minh Diên vẫn còn biết dạng này bí mật kinh thiên. Hắn cực kỳ tin tưởng Cổ Minh Diên bản sự cho nên hắn cảm thấy, chỉ cần chờ đợi Cổ Minh Diên trở về sau tự nhiên có thể bức phệ huyết đường đường chủ, nói ra chân tướng. Sở Phong, Linh Khê. Hai người các ngươi hiện tại cũng đều là tôn giả cảnh. Ta sở thị thiên tộc huyết mạch tu luyện trận đối với các ngươi hẳn là cũng có hiệu quả. Mà tộc trưởng đại nhân sự tình, dù sao các ngươi cũng không giúp được một tay cùng dạng này đợi không bằng đi huyết mạch trận cảm thụ một chút. Nếu như nơi đó đối với các ngươi vậy có trợ giúp liền ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Tiền bối, trước chờ một chút đi ta vẫn là không yên lòng tộc trưởng đại nhân. Sở Phong nói ra, góc truyện audio.com. Sở Phong, vẫn là đi huyết mạch trận xem một chút đi, vừa lúc ta cũng muốn đi xem nhìn đâu, ngươi liền bồi ta cùng đi thôi. Sở Linh Khê bỗng nhiên nói ra. Gặp Sở Linh Khê nói như vậy về sau, Sở Phong cũng là không tiện cự tuyệt. Kỳ thật Sở Phong vậy sớm muốn đi huyết mạch trận nhìn một chút chỉ là lần trước trở về, gặp hư không thần thụ sự tình. Còn chưa kịp tiến vào trong tộc liền trực tiếp rời khỏi. Mà lần này trở về, lại gặp phệ huyết đường sự tình, Sở Phong xác thực không có cái tâm tình này. Thế nhưng là đã Sở Linh Khê muốn Sở Phong theo nàng, Sở Phong tự nhiên cũng là không tốt từ chối. Thế là, Sở Phong liền cùng Sở Linh Khê tiến nhập sở thị thiên tộc huyết mạch trận. Đương nhiên, hộ tống còn có Sở Hiên Chính Pháp. Hòa, Sở Phong, huyết mạch này trận thật là ngươi mở ra. Sở Linh Khê thân là sở thị thiên tộc tộc nhân, tự nhiên đã sớm nghe nói qua, huyết mạch tế đàn. Nhưng cũng là vừa mới từ phụ thân nàng miệng bên trong biết được huyết mạch tế đàn bên trong 8 tòa tu luyện trận vĩnh cửu mở ra. Mà cái này, chính là xuất từ Sở Phong thù bút. Phải biết trước đó Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên cũng không có làm đến chuyện này. Mà Sở Phong lại làm được cho nên nàng mới kinh ngạc như thế. Thật là Sở Phong, lúc ấy ta ở đây. Sở Hiên Chính Pháp nói ra, thật có ngươi, nói đến, nếu không phải mẫu thân của ta trợ giúp ta còn thực sự liền đuổi không kịp ngươi. Ai, ngươi cái tên này thiên phú thật là đáng sợ, sợ là sớm muộn còn là phải bị ngươi bỏ lại đằng sau ta thật là không dám có một tia lười biếng. Sở Linh Khê nói ra, Người nhà đầu này coi như chớ khiêm nhường a. Sở Phong cười lắc đầu. Ta đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là có tự mình hiểu lấy. Sở Linh Khê nói ra. Mà có nói có cười ở giữa, ba người đã tiến nhập huyết mạch tu luyện trận bên trong. Wow, trong này năng lượng thiên địa thật là nồng nặc. Tiến vào bên trong, Sở Linh Khê lập tức trở nên hưng phấn lên. Không chỉ có là hắn, ngay cả Sở Phong cũng là cảm thán nơi đây lợi hại. Lúc trước cái này huyết mạch tu luyện trận vừa mới mở ra thời điểm kỳ thật Sở Phong liền đã tiến đến qua. Chỉ là thay vào đó bên trong năng lượng thiên địa trên cơ bản đều là tôn cấp vũ lực đối Sở Phong không có trợ giúp, Sở Phong vậy cảm ngộ không đến thứ gì. Cho nên Sở Phong cũng không ở lâu. Nhưng là bây giờ, Sở Phong chính là tam phẩm tôn giả, lấy tôn giả tu vi, lại vào nơi đây, liền có hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Nơi này, không chỉ là tu võ chi đạo cùng bàng bạc vũ lực đơn giản như vậy, ngay cả huyết mạch chi lực đều trở nên sinh động. Nơi này, thật là thiên cấp huyết mạch người tu luyện thánh địa. Hiện tại Sở Phong, lại tiến vào nơi đây, nói là như cá gặp nước cũng không vì qua. Sở Phong cảm thấy, nếu là ở nơi này bế quan tu luyện cái 1-2 năm tu vi định cũng tìm được tăng tiến. Bảo thủ nói cũng có thể tăng lên 2 phẩm tu vi coi như tăng lên tam phẩm cũng không phải là không thể được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.